Vận may đổi đời, chương 74, đòn phản kích hiểm hóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thần nhấp vào QQ phiên bản mới này, xem tính năng kết bạn trong cùng thành phố. Tuy nhiên tính năng này chỉ có ở phiên bản chưa phát hành, nên không có người nào có thể liên lạc được trong một cùng trang thành phố mà Lý Thần bấm vào. Được rồi, chúng ta hãy lập tức kiểm tra xong, nếu không có vấn đề gì thì trước 12 giờ hôm nay hãy tung phiên bản mới ra thị trường. Ánh mắt Lý Thần vô cùng bình tĩnh, đứng dậy từ ghế sofa. Ngoài ra, dự án cổng thông tin điện tử của Tencent cũng có thể được khởi động. Nói đến đây, tông giọng của Lý Thần lên cao, được xây dựng trực tiếp vào chương trình của QQ, khiến người dùng khi mở ra sẽ nhìn thấy một cửa sổ bật lên, nội dung của cửa sổ pop. App này chính là trang chủ cổng thông tin điện tử của chúng ta. Nghe vậy, đám người Mã Hoa Đằng lộ ra ánh mắt đầy kinh ngạc. Chỉ để cho Vương Đại Đông đánh chúng ta, không cho chúng ta đánh lại ông ta chắc. Cổng thông tin điện tử miếng thịt béo bở này, không hề có quy định là Tencent không được ăn. Anh Lý, phải nói rằng, tầm nhìn của anh xa hơn chúng tôi rất nhiều đấy, Mã Hoa Đằng cười gượng nói. Những lời này không phải nịnh bợ tâng bốc mà là những lời từ tận đáy lòng. Trên thực tế, bao gồm cả anh ấy, toàn bộ nhóm sáng lập Tencent phải đối mặt với sự đe dọa của Sina, chả hơi đâu mà đi tâng bốc người khác. Vì dù sao bây giờ Tencent thật sự quá yếu, nếu như không phải vừa nhận được 10 triệu cổ phiếu của Lý Thần. Sợ rằng ngay khi có tin tức Sina tấn công mạnh mẽ, bọn họ đã nghĩ đến việc giải tán đoàn đội rồi. Nhưng cho dù như vậy, 5 người Mã Hoa Đằng vẫn đang xem xét cách trụ vững sau làn sóng công kích này. Tốt nhất là đừng để mất người dùng, nếu như may mắn có thể phản kích lại thì đó là một chuyện đẹp như trong mơ vậy. Đây là sự tự tin mà đám người Mã Hoa Đằng mới có được tối qua do nhận được sự hướng dẫn của Lý Thần. Nhưng lúc này, Lý Thần đã bảo bọn họ thổi còi phản công. Rõ ràng là anh không có ý định nhẫn nhịn trước cuộc công kích của Sina. Cái khác không nói, riêng về phần tâm thế và lý tưởng, Mã Hoa Đằng không thể nào so bì được. Mã Hoa Đằng đột nhiên có thể hiểu được tại sao Lý Thần tuổi còn trẻ nhưng lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, lại còn có thể khiến cho nhà quản lý chuyên nghiệp hàng đầu trong nước như Đường Tuấn phải làm việc cho mình. Các anh nhớ kỹ, cách một chiếc màn hình máy tính, ánh mắt Lý Thần lần lượt quét qua từng người trong đám người Mã Hoa Đằng. Tencent bây giờ quả thực còn yếu, nhưng các anh không còn là gánh hát lưu động như trước đây, cũng không phải chiến đấu một mình, phía sau các anh còn có tôi, có số tiền vốn 1 tỷ của Thần Thanh bỏ túi, các anh sợ cái gì? Nếu 1 tỷ không đủ thì 2 tỷ, 3 tỷ. So về tiền, mạng Internet trong nước không có bên nào là đối thủ của tôi cả. Mặc dù cảm thấy số tiền 2 tỷ, 3 tỷ mà Lý Thần nói chủ yếu là phóng đại, nhưng sự tự tin trong tim của đám người Mã Hoa Đằng đã thực sự được khơi dậy từ những lời nói của Lý Thần. Mã Hoa Đằng hất tay, nói, mọi người đều nghe thấy lời anh Lý rồi đấy, chần chừ gì nữa, mau làm việc đi. Như này, tôi cùng hai người Từ Thần Dạ và Tăng Lợi Khánh chịu trách nhiệm nhanh chóng xây dựng nội dung cổng thông tin, Trương Chi Đông, Trần Nghĩa Đơn, hai người cực khổ một chút, đảm bảo hoàn thành kiểm tra tính năng mới được thực hiện đêm qua, và chuẩn bị phát hành nó trước 12 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian bận rộn, trước sự mong đợi của mọi người, Mã Hoa Đằng đã cho ra mắt phiên bản mới của QQ vào đúng 12 giờ. Bản cập nhật này đã gây ra một sự náo động lớn trên thị trường. Trong mắt mọi người, Tencent dường như đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến với Sina, trong ngày hôm nay đã cho ra mắt phiên bản mới của QQ. Truyền tệp, truyền tiếp liên tục, kết bạn cùng thành phố, trò chuyện với người khác giới. Cô video, giao tiếp không còn bị giới hạn ký tự. Mô tả cập nhật 3 dòng ngắn gọn nói cho tất cả mọi người trong nước biết được về quyết tâm phản kích của Tencent lần này. Nhìn thấy 3 nội dung mới này, người dùng cả nước không khỏi bàng hoàng. Cách chương.